Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1463, người cá truyền thuyết. 9. Một phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình đang thi hành nhiệm vụ, sau đó gặp một cái kỳ quái chè sôi nước. Vậy rốt cuộc là một cái gì? Ngươi là ai? Thanh âm hắn có chút khàn khàn, nửa hí mắt quan sát trước mặt tiểu cô nương. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi đi. Minh Thù nói, xông vào chỗ ta ở, muốn làm gì? Nàng chỗ ở. Nam nhân tựa như nghĩ đến cái gì, hắn giãy giụa xuống, sợi dây trên tay càng giãy giụa càng chặt. Thân là quân nhân, tự nhiên biết đó là cái gì nút buộc. Nam nhân buông tha giãy giụa, chống lại tầm mắt của Minh Thù, chính nghĩa lẫm nhiên mà nói, ngươi cất giấu người cá, không tuân theo công dân điều luật, vậy ngươi dám báo cảnh sát bắt ta sao? Dưới tình huống bình thường hắn là dám, nhưng vấn đề bây giờ là nhiệm vụ này, ta liền là quân nhân, ngươi vội vàng buông ta ra, nếu không tội danh của ngươi chỉ có thể nặng hơn. Minh Thù cười khẽ, sao cũng được thái độ, cất giấu người cá đã đủ xử cả đời, lại thêm một cái tập kích quân nhân, cũng không có gì sai biệt á. Nam nhân hít thở sâu một hơi, hắn khuyên nhủ, tiểu cô nương, người cá là cực kỳ hung tàn giống loài, người ẩn núp hắn, chỉ cho người mang đến tai nạn. Ta người này đi, từ nhỏ liền thích hung đồ vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có thể hay không trò chuyện? Người lại không nói cho ta, là ai cho các ngươi tới? Ta có thể sẽ phải động thủ. Minh Thù nhìn lấy hắn, trong con ngươi tựa hồ cũng dạng nụ cười, để cho người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chính là như vậy một cái tiểu cô nương, lại có thể nói ra lời nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ ôn nhu một chút. Mấy phút sau, nam nhân tiếng kêu rên liên hồi. Đây chính là ngươi nói ôn nhu một chút. Tại sao phải đánh thức hắn? Nhiều người như vậy, tại sao là hắn? Người bình thường không kiên trì được bao lâu, bị huấn luyện người sẽ kiên trì đến lâu một chút. Nhưng chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt người điên, người bình thường đều sẽ không chịu nổi Minh Thù tra hỏi phương thức. Vậy căn bản không phải thân thể hành hạ. Thiếu niên lấy đuôi cá chống đỡ, đứng ở cửa phòng vệ sinh, khinh khinh đẩy cửa ra, đi ra ngoài nhìn lại. Chỉ nhìn mấy giây, liền khép cửa lại. Nhân loại quả nhiên thật là hung tàn, quá đáng sợ, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thiếu niên lần nữa rời đến cửa sổ. Trước hắn đẩy tấm này cửa sổ, hoàn toàn đẩy không mở. Nhưng lúc này, hắn khinh khinh đẩy một cái, lại đẩy ra, thiếu niên gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đi ra ngoài liếc mắt nhìn, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân vẫn còn tiếp tục. Hắn nắm bên cửa sổ duyên, lên trên trèo, đuôi cá ở trong nước rất tiện dụng, nhưng ở chỗ này, có vẻ hơi vụng về. Bò nửa ngày, cũng không leo lên cửa sổ, nhanh lên một chút. Nếu không liền sẽ bị phát hiện. Thiếu niên có chút gấp, cái đuôi không có tìm đúng mượn lực địa phương, thân thể đạp hụt, sau này ngã xuống. Minh Thù lúc đẩy cửa, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên đạp hụt một màn kia, tới đỡ. Đỡ cái gì đỡ, không ngã đau điểm, không biết giáo huấn, cho nên thẳng Nam Thù liền nhìn như vậy thiếu niên ngã tại trên sàn nhà phòng tắm. Nàng đi qua đem người đỡ dậy, trực tiếp đưa hắn ôm đến trước cửa sổ. Nơi này là tầng 25. Ngươi cho là ngươi đuôi cá có thể bay được. Ngươi dự định té xuống, vì những thứ kia thích giải phẫu người cá y học người yêu thích làm cung thể sao? Thiếu niên thân thể lộ ra cửa sổ. Bên dưới ngựa xe như nước, lại còn như là kiến hôi nhỏ bé. Quên rồi, nơi này là lục địa. Còn chạy sao? Thiếu niên, không chạy liền không chạy. Cần phải nói như vậy sao? Hung tàn nhân loại. Minh Thù đưa hắn ôm trở về bồn tắm. Nước thấm ướt qua đuôi cá. Thiếu niên có đến xó xỉnh đi. Ngươi làm sao đắc tội người của quân đội rồi hả? Như vậy tốn công tốn sức tới bắt ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không liên quan đến chuyện của ngươi. Minh Thù hai tay vòng ngực. Là không liên quan đến chuyện của ta. nhưng là ngươi có thể dựa vào chính mình chạy mất sao? Thiếu niên tự hồ làm rất lâu nội tâm dãy dụa, cuối cùng vẫn là yên lặng. Minh Thù bất đắc dĩ, hắn phòng bị cũng quá nặng, đối mặt mình cũng nặng như vậy phòng bị. Minh Thù không thể tin được, không có nàng thời điểm, hắn là thế nào qua? Minh Thù đem phòng vệ sinh thu thập một chút, đóng cửa lại rời đi. Những người đó chẳng qua là nhận được mệnh lệnh, bí mật tới bắt hắn, cũng không rõ ràng bắt mục đích của hắn. Minh Thù đem bên ngoài những người đó xử lý xong. Đây là người sống sờ sờ, còn thật phiền toái. Cuối cùng Minh Thù suy nghĩ cái chiêu, đem bọn họ toàn bộ đưa cho cảnh sát cây cao lương. Dĩ nhiên sẽ không liền như vậy đưa qua, còn chuẩn bị cho bọn họ một chút quà nhỏ, coi như có thể chứng minh thân phận của bọn họ. Nghĩ ra được cũng sẽ có chút phiền phức, để cho bọn họ khi dễ ta tiểu yêu tinh. Thú nhỏ nằm trên ghế salon, nó khẽ ngẩng đầu, xúc cứt, người cá virus ngươi cẩn thận một chút, đừng lây nhiễm lên. Biết rồi, ta đói rồi, không bằng chúng ta đem bên trong cái con kia người cá hầm ăn. Không cho ta ăn liền không cho ta ăn, cần phải như vậy châm chọc ta sao? Vừa vặn nghe thiếu niên, nhân loại thật là hung tàn. Tích tích tích, Minh Thù trêu chọc tiểu học toàn cấp thú. Liền nhận được đến từ hướng mẫu điện thoại. Sương Sương, ngươi ở chỗ nào? Khách sạn, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có nha, ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì tốt, vậy ngươi trước tiên ở khách sạn ở, chờ mẹ tìm tới nhà ở, lại rời qua, mấy ngày gần đây không nên quay lại rồi. Hướng mẫu giọng điệu này, rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng cũng không có nói cho Minh Thù dự định. Nói đôi câu liền vội vã cúp điện thoại. Bất quá hướng mẫu không nói cho nàng, nàng có thể chính mình hỏi thăm. Tối ngày hôm qua trong nhà xông vào hai cái tặc, thấy sắc nảy lòng tham, thiếu chút nữa đem chiều sở cho cái gì đó rồi. Nếu không phải là hướng mẫu trở về được kịp thời, phỏng chừng chiều sở liền thật sự. Hướng mẫu mặc dù ghét chiều sở, nhưng cũng không thể nhìn lấy chuyện như vậy phát sinh, cho nên chiều sở tránh được một kiếp. Tối ngày hôm qua, nếu như đổi thành nguyên chủ, phỏng chừng liền cái gì đó rồi. Minh Thù tìm ra điện thoại của chiều sở, phát đi điện mừng, làm sao cũng phải nhường chiều sở tiểu khả ái biết là chính mình kêu gọi đầu hàng nàng tìm người a. Chiều sở không biết là không thấy, vẫn là thấy được không có trở về. Minh Thù chờ mấy phút đều không có phản ứng. Nàng để điện thoại di động xuống, suy nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ. Khẳng định không thể một mực đợi ở chỗ này, trước tiên cần phải tìm một cái để cho tiểu yêu tinh có thể đợi địa phương. Minh Thù gãi gãi mu bàn tay, phía trên chẳng biết lúc nào nổi lên một lớp đỏ điểm. Minh Thù nhếch môi dưới, đi ra ngoài mua thuốc. Đây cũng không phải nói người cá trên người có bao nhiêu bẩn, chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau. Hiện tại nhân loại ra đời liền sẽ đánh đủ loại người cá thuốc ngừa châm. Chỉ cần không phải cái gì khó giải quyết virus, cũng nhiều lắm là chính là như vậy qua xuống mẫn. Minh Thù cùng hướng mẫu thương lượng, thuê một cái nhà độc lập biệt thự. Hướng mẫu hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối. Còn để cho chính nàng nhìn, thích nơi nào. Nguyên chủ không rõ ràng hướng mẫu làm công việc gì, chỉ biết là nhà nước bộ môn, chẳng những ung dung, giờ làm việc tùy ý, tiền lương còn cao, hàng năm còn có đủ loại bù, không mua biệt thự, mướn, đối với nàng mà nói rất dễ dàng, mang bên ngoài biệt thự của hồ bơi mướn không coi là nhiều. Minh Thù cũng không chọn được, Minh Thù đem chọn địa phương tốt nói cho hướng mẫu, hướng mẫu sau khi xem, cảm thấy tạm được, địa phương liền định như vậy xuống. Bất quá phải gạt hướng mẫu nuôi một con cá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.